Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38, chương 39, kêu lúa mạch. Trương Bân nghiêm túc lắc đầu một cái nhìn nói: "Ta đây thời điểm phong tao không phải là vô sỉ, vô sỉ chỉ là phong tao đệ. Đối với cái này Liêu Nhất, cái bách độc bất xâm nhân." Thượng quan Tuyết sáng suốt lựa chọn không để ý tới. 10 giờ tối nhìn một chút, ở kẻ chỉ điểm số vẫn là rất nhiều rồi. Vì vậy, ý muốn nhất thời tăng thêm một trận phát sóng trực tiếp. Rất nhanh xem số người lại đột phá 100.000. Cái này làm cho Trương Bân rất là vui vẻ yên tâm. Như vậy thời gian dài khổ cực rốt cuộc có cố định fan. Buổi sáng xem số người đại khái ở 10.000 tả hữu. Buổi trưa đại khái ở 50.000 bên dưới. Buổi tối có thể tới 1.000.000 bên dưới. Nếu như trước thời hạn đặt thật giống như làm nhiệm vụ thời điểm một lần kia căn thức đột phá 1.000.000. Đồng thời xem, sáng lập một kỷ lục, nhìn lão thiết môn như vậy vui vẻ. Ta cho mọi người kêu một khúc đoạn tình bút, xong kích thêm chú ý. Âm nhạc đi lên hưng phấn đứng lên. Quá ép tai rồi, so với nguyên hát kêu còn tốt hơn. Thật có mới, văn võ ta yêu ngươi. Lão thiết môn lễ vật đi một lớp, phát sóng trực tiếp lúc này fan số người đi từ từ tăng lên. Trương Bân nhìn một cái tâm lý hồi hộp, vật này là thật không tệ. Muốn dùng ai thanh âm liền nói ai thanh âm. Đoạn tình bút là một người gọi lúa mạch thủy tổ cấp bậc nhân sáng tác. Mà vị kia thủy tổ cũng bằng vào này thủ kêu lúa mạch thịnh hành các đại bảng danh sách. Nhất thời vô lưỡng, có người bình luận hát so với nguyên hát cũng còn khá tự nhiên sẽ đưa tới người có lòng chú ý. Đoạn Thương chính là một người trong số đó. Long chính là vị kia đoạn tình bút nguyên hát, cũng là đoạn Thương thần tượng. Thấy có người chê chính mình thần tượng coi như người ái mộ trung thành, dĩ nhiên là không thể nhẫn nhịn, lúc này bình luận nói: "Thuyết sướng so với nguyên hát êm tai, người sợ là lỗ tai hư rồi đi. Nguyên hát thanh âm rõ ràng so với cái này thật tốt hơn nhiều." Kêu với lẹo cái như thế, Trương Bân nhướng mày một cái, người này xem bộ dáng là tới đập phá quán A, được nghĩ biện pháp sửa trị một chút, để cho hắn nhìn một chút đây là người nào địa bàn. Vị bằng hữu này nói rất đúng, nhìn dáng dấp cũng là kêu lúa mạch chúng người bên trong, không bằng ngay cả một lúa mạch như thế nào. Đoạn Thương nghe một chút há có thể không đồng ý. Đây chính là cái ló mặt cơ hội, còn có thể làm thần tượng hả giận. Ngươi nói cái kêu lúa mạch bài hát, ta nghe một lần hai chúng ta hỗ kêu ra sao? Trương Bân suy nghĩ một chút cho hắn xuống cái bộ. Đoạn Thương không biết trong đó cạm bẫy, nghe một chút đây không phải là với hắn đưa phấn tới a hát. Làm một danh thâm niên ca sĩ, mặc dù danh tiếng không hiện nhưng toàn bộ kêu lúa mạch ca khúc đều là nhưng trong lòng. Đây cũng là Đoạn Thương sức lực, mọi người khỏe, ta là Đoạn Thương. Đáp ứng lời mời cùng Trương Văn Vũ hoạt náo viên song ca một bài Long Đằng Hổ Dược. Đưa cho mọi người, nếu là hắn chọn bài hát, Trương Bân sẽ để cho hắn trước tú một chút, đợi một hồi lại để cho hắn rất rõ ràng số người. Long Đằng Hổ Dược lập tức tới kêu ngàn năm phân tranh diệt vương đạo cổ kim xưa nay mấy người thuộc. Về Trương Bân nghe mấy câu cũng chưa có hứng thú. Kiếp trước kêu lúa mạch rất lưu hành. Nếu không phải cái kia thủy tổ không lãng lời còn thật có thể trở thành một loại tân lưu hành. Đáng tiếc chính mình tìm đường chết cũng đưa đến kêu lúa mạch cuối cùng là phù dung sớm nở tối tàn. Nhưng ở cái thế giới này kêu lúa mạch là một loại văn hóa. Nơi này ca khúc không có quá nhiều cổ điển. Càng nhiều là rock DJ cùng kêu lúa mạch loại. Thiên Nam địa Bắc một đời cuồng cuồng long xuất hải hổ xuống núi nhanh như hổ đói vồ mồi bay trên. Trời địa, ta thua. Đoạn Thương mặt đầy cảm giác bị thất bại. Này thủ là hắn sở trường nhất một khúc. Nhưng nghe Hoàn Trương Bân kêu lúa mạch đột nhiên phát hiện mình kêu lúa mạch đống cạn bà đều không. Phải là, cảm ơn lão thiết phối hợp. Cảm tạ Đoạn Thương kêu lúa mạch. Đoạn Thương ảo não xuồng lúa mạch, vốn cho là có thể nhất minh kinh nhân lúc này nhưng là thành người khác đá lót đường. Thời gian không còn sớm, mọi người đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai đem sẽ vì mọi người mang đến tân giáo trình. Chủ nhân ngươi còn có không tới một nửa thời gian, ai nha, còn nói lên chủ nhân chuyện thương tâm rồi. Không liên quan không phải là 3 năm a hát. Trường Bân rót ly nước may không uống, nếu không khẳng định phun ra ngoài. Ngươi là cố ý chứ? Na Hồ bất khai đề Na Hồ, ta đã có kế hoạch, ngày mai sáng tác một bài kêu lúa mạch ca khúc chuyển đi lên. Lấy tiếng hát bắt tù binh ngàn vạn mê đệ mê muội trái tim. Ngươi tới tại sao? Trường Bân thấy đứng ở cửa Thượng Quan Tuyết hỏi. Ngươi lầm bầm lầu bầu phát thần kinh, hay lại là kêu lúa mạch không hồi phục lại? Thượng Quan Tuyết không suy nghĩ nhiều trêu ghẹo nói. Nguyên lai ngươi vậy thì quan tâm ta à? Đầu ta thương ngươi giúp ta xoa xoa. Trường Bân nói xong cố ý hướng Thượng Quan Tuyết trên người một chuyến. Ngươi thế nào vậy thì vô sỉ, mau dậy tới, vựng không lên nổi. Trường Bân nghe mùi thơm cơ thể một trận si mê, thế nào khả năng đứng dậy, hơn nữa còn từ từ hướng hung khí giữa đi từ từ. Ngươi làm gì vậy, mau dậy tới, chớ lộn xộn. Thượng Quan Tuyết phát hiện khác thường thẹn thùng cả giận nói. Không làm gì à, choáng váng đầu không phải nhúc nhích. Ngươi không còn đứng lên ta tự buông ra ngươi. Thượng Quan Tuyết lạnh mặt nói. Trường Bân nhìn một cái đây là muốn bùng nổ khúc nhạc dạo, được tiện nghi đến lượt rút lui. Giống như cái loại này không biết tiến thối dưới người chàng đều rất thảm. Sờ ngực ta nhưng là phải giao tiền. Trường Bân vừa mới đứng dậy liền nghe được Thượng Quan Tuyết giọng biến đổi. Trường Bân tự nhận sẽ không thừa nhận mình là cố ý nói sao. Ta là thật choáng váng đầu, gián tiếp tính, bây giờ được rồi, đa tạ ngươi, ngươi là người tốt, ta ngày mai đi cho ngươi viết một phong cảm tạ tin. Nếu không ta cho ngươi cao ca một khúc cũng được, cái này cũng không cần, bất quá ta quả thật muốn tìm ngươi nói cái hợp tác. Trường Bân ngươi nghe một chút hứng thú. Hợp tác một cái khác ý tứ đó chính là kiếm tiền a. Có tiền không kiếm khốn khiếp. Ngươi biết Phượng Hoàng Văn Ngu công ty a hát? Phượng Hoàng nha, chính là cái kia GD thập đại văn hóa một trong công ty Phượng Hoàng. Trường Bân suy nghĩ một chút, cái này có chút ấn tượng, lai lịch ngược lại không hạ. Chẳng lẽ ngươi là? Trường Bân trong đầu toát ra cái ý niệm này đem hắn mình cũng sợ hết hồn. Đáp đúng, Phượng Hoàng Văn Ngu chính là gia tộc chúng ta xí nghiệp. Cha của ta trước mắt phụ trách hải ngoại một khối này. Quốc nội do ta phụ trách, đoạn thời gian trước ta nói lên một cái kế hoạch, bị các cổ đông phản đối, từ dùng tiền ta mới đưa biệt thự chuyên bán. Trường Bân lần này mới hiểu được tại sao sẽ nói lên một cái lưu một căn phòng yêu cầu. Nguyên lai hết thảy các thứ này đều là nàng tạp tự biên tự diễn. Đối với nàng chỉ số thông minh, Trường Bân bái phục, không hổ là buôn bán nữ cường nhân. Một chiêu này man thiên quá hải thật sự là xuất sắc. Cái kế hoạch này chính là ký hợp đồng ngoài trời hoạt náo viên. Khai triển kiểu mới, đối với Trường Bân, Thượng Quan Tuyết không giữ lại chút nào nói chính mình kế hoạch. Ý tứ không cần nói cũng biết, ngươi là nhìn chúng ta. Trường Bân ngồi ở trên giường kiều hai chân bĩ bĩ nói. Không sai, truyền bài hát của Thống cùng tâm tính kêu lúa mạch ngươi đều là hoàn mỹ. Nếu như về lại rock hip hop đó chính là âm nhạc giới thiên vương. Trải qua chúng ta đóng gói nhất định dương danh trong nước ngoài. Trường Bân nghe xong duỗi duỗi tay nói. Có một cái vấn đề không biết có nên nói hay không. Ngươi nói, ta là một cái hoạt náo viên không phải là một món hàng hóa. Hai chúng ta giá trị quan không giống nhau a. Thượng Quan Tuyết sửng sốt một chút hiển nhiên không ngờ rằng Trường Bân biết cái này a hát nói. Trầm ngâm chốc lát sau nói. Ngươi biết tại sao cha của ta thậm chí còn cổ đông đô phản đối ta đề án a hát?